Ta tại khủng bố sống lại đánh dấu. Chương 441, sự kiện của quỷ gõ cửa tăng cấp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trên đường phố vẫn rất náo nhiệt. Người bình thường không có khả năng linh dị, không thể trực tiếp quan sát quỷ vực. Chỉ có người ngự quỷ mới có thể phát hiện ra điều bất thường này, nhưng không phải tất cả người ngự quỷ đều có thể nhận ra. Vì có những người ngự quỷ điều khiển loại quỷ không có khả năng chống lại quỷ vực. Nếu không, trong giai đoạn đầu của sự hồi sinh bí ẩn, quỷ vực sẽ không được gọi là một khả năng vô giải. Hiện tại đã là ban đêm, nhưng ngay cả khi đèn sáng khắp thành phố, các biển hiệu đèn neon nhiều màu sắc, đường phố đông đúc nhộn nhịp, thì vẫn có một cảm giác mờ ám bao trùm toàn thành phố. Cảm giác này lạnh lẽo và đặc quánh, mang đến một sự rợn người, khiến khó tưởng tượng được nếu cho con quỷ này đủ thời gian để chuẩn bị, cuối cùng sẽ trở thành điều đáng sợ như thế nào. Đó là loại quỷ gì? Tô Viễn nhíu mày, nơi có dân số càng đông đúc, xác suất xảy ra sự kiện linh dị càng lớn, có thể liên quan đến quy tắc giết người của quỷ, có lẽ việc giết hại người sống đối với quỷ cũng là một cách để hoàn thiện bản thân, hoặc có thể là một cách sàng lọc ra những người ngự quỷ phù hợp để hoàn thiện mảnh ghép của mình. Vậy có thể đưa ra một giả thuyết táo bạo rằng những gì con quỷ tìm kiếm khi giết người thực ra chính là người ngự quỷ và con quỷ mà họ điều khiển. Có thể đó là mảnh ghép mà sự kiện linh dị ban đầu cần. Tất nhiên, đây chỉ là một giả thuyết. Câu trả lời thật sự có lẽ không ai có thể trả lời được. Nhìn vào tình hình hiện tại, toàn cầu đang tràn ngập các sự kiện linh dị, các thành phố lớn không còn an toàn nữa. Cách tốt nhất để tránh những sự kiện này có lẽ là tìm một khu rừng sâu để ẩn náu. Đáng tiếc là điều này không khả thi, vì dân số toàn cầu quá lớn. Lúc này, Tô Viễn không vội vàng rời đi. Anh không lo lắng về con quỷ. Thực tế với tình trạng hiện tại của anh, chỉ cần không tự ý xâm nhập vào những nơi linh dị đặc biệt hoặc liên quan đến những sự kiện linh dị đặc biệt đáng sợ và vô giải, thì không có nhiều nơi có thể nhốt anh. Nhưng bây giờ, anh cảm nhận được một số điều quen thuộc. Tô Viễn mở to mắt quỷ, nhìn lên bầu trời. Đối với quỷ nhãn của Sở Nhân Mỹ, bóng tối mà người thường không thể nhìn thấu, không thể gây ra mối đe dọa. Vì vậy, anh có thể thấy rõ, trên bầu trời đen kịt, dường như có thứ gì đó lơ lửng. Đó là từng cái đầu người đã từng xuất hiện trong sự kiện khí cầu đầu người ở Trung Sơn. Quỷ gõ cửa đã đến. Người quản lý bưu cục quỷ ban đầu, lão già họ La, phát hiện ra những chiếc khí cầu đầu người lơ lửng trên bầu trời. Tô Viễn trước hết bị sốc, sau đó nhanh chóng nhận ra vấn đề. Hóa ra quỷ gõ cửa đã xuất hiện ở Nhật Bản vào thời điểm này. Sao? Thật kỳ lạ. Mới vài ngày trước, anh còn vừa gặp một nhóm tín sứ, không ngờ bây giờ lại gặp người quản lý của bưu cục quỷ. Duyên, thật khó nói, nhưng có một điều rất quan trọng. Quỷ vực của quỷ gõ cửa đang mở rộng, điều này chứng tỏ một điều. Có lẽ các mảnh ghép trên người lão già La đã được hoàn thiện hơn, trở nên ngày càng đáng sợ hơn. Nghĩ đến đây, sắc mặt Tô Viễn trở nên nghiêm trọng hơn một chút. Người quản lý bưu cục quỷ rất bí ẩn, như lão già họ La này ban đầu là người quản lý bưu cục quỷ, nhưng không rõ vì lý do gì, dường như đã bị người khác giết hại, và bản thân linh dị cũng đã từng bị chia cắt. Lão già họ La, người quản lý bưu cục quỷ này có thể điều khiển ba quy tắc giết người, bắt buộc phải chết. Gõ cửa tất chết, tắt đèn tất chết, mở cửa tất chết. Nhưng bây giờ, hai linh dị khác dường như đã bị tách ra và lưu lại trong bưu cục quỷ, lang thang trong bưu cục. chỉ còn lại trên thân thể của lão già họ La quy tắc giết người gõ cửa tất chết. Có lẽ việc Lan chuyên lời nguyên tiếng gõ cửa của nó nhằm mục đích tìm kiếm hai mảnh ghép linh dị còn lại. Nếu chỉ như vậy thì không có gì đáng ngại. Nhưng đừng quên, trước đây để tiện lợi giải quyết nhiều sự kiện linh dị, Tô Viễn đã ném rất nhiều thứ kỳ lạ vào quỷ vực của quỷ gõ cửa. Quỷ vực của nó có tính chất đặc biệt, thậm chí có thể đưa một số con quỷ đi cùng. Điều này đã được tận dụng triệt để. Không chỉ riêng Tô Viễn, Dương Gian cũng đã từng làm điều này. Nhiều lần sử dụng lời nguyên gõ cửa để đối phó với một số linh dị. Nói thẳng ra, Tô Viễn được truyền cảm hứng từ Dương Gian để làm điều này. Vì vậy, bây giờ quỷ vực của quỷ gõ cửa không chỉ chứa quỷ gõ cửa, mà còn chứa những linh dị chưa biết khác. Tình trạng kết hợp nhiều sự kiện linh dị như vậy cực kỳ dễ khiến người ngự quỷ thiệt mạng, vì quỷ càng nhiều, quy tắc giết người càng nhiều. Và nhiều thông tin lộn xộn sẽ làm nhiễu loạn phán đoán của một người khó khăn hơn nhiều so với việc xử lý một sự kiện linh dị do một con quỷ gây ra. Nếu chỉ có quỷ gõ cửa, thì dù quỷ vực có lớn đến đâu, sự kiện linh dị này tối đa cũng chỉ có thể xếp hạng A. Vì hiệu suất giết người của quỷ gõ cửa rất thấp, với phạm vi quỷ vực và dân số, gõ cửa từng nhà, để giết hết người này, sẽ mất rất nhiều thời gian. Đó cũng là lý do tại sao trong nguyên tác, sự kiện linh dị này chỉ có thể xếp hạng A, nhưng bây giờ, do sự can thiệp của Tô Viễn và hiệu ứng cánh bướm, cốt truyện đã lệch khỏi quỹ đạo ban đầu, trở nên ngày càng đáng sợ và khó lường. Độ khó giải quyết tăng lên theo đường thẳng, muốn giải quyết thì độ khó đã không còn thấp hơn nhiều so với sự kiện linh dị cấp S. Nhưng may mắn là sự kiện linh dị này xảy ra ở Nhật Bản, không phải ở nơi khác, nên cảm giác vui mừng vì người khác gặp nạn là không thể tránh khỏi. Dạo bước trên đường phố, Tô Viễn không có cảm giác gấp rút hay định ra tay. Việc không liên quan đến mình thì cứ để yên đó. Quỷ gõ cửa không chỉ có quy tắc gõ cửa tất chết, mà còn có đốm xác chết đáng sợ. Không cần tự mình lún vào, nước đục mới dễ bắt cá. Đối với tình huống quỷ vực phong tỏa thành phố quy mô lớn như thế này, trụ sở Nhật Bản chắc chắn sẽ không đứng yên. Nhưng liệu họ có thể giải quyết được quỷ gõ cửa hay không vẫn là một ẩn số. Vì vậy, anh có thể ở lại đây thêm một thời gian, biết đâu có thể có thêm vài cơ hội điểm danh từ những người ngự quỷ Nhật Bản. Đột nhiên, trên bầu trời có thứ gì đó rơi xuống đất, vỡ nát, một số mảnh vỡ bắn đến chân Tô Viễn. Anh nhìn xuống, một mùi hôi thối nồng nặc bốc lên. Trước chân anh là một khuôn mặt người bị phân hủy. Cách chương